Chương 143, Ám Thiên Quận. Phương Thần kiểm tra một hồi, phát hiện chính mình khoảng cách Ám Thiên Quận gần nhất một tòa thành trì Ám Thiên Thành khoảng cách tương đối gần. Đi trước Ám Thiên Thành xem xét một chút tình huống. Phương Thần có chút nói. Dù sao, hắn cũng là từ thần bí trong bức tranh đạt được địa đồ, đối Ám Thiên Quận phi thường lạ lẫm. Sau một canh giờ, Phương Thần đi tới Ám Thiên Thành. Tiến vào Ám Thiên Thành về sau, Phương Thần phát hiện, Ám Thiên Thành trên đường phố, khắp nơi đều là người đến người đi võ giả, mà lại những này võ giả thực lực, so với đế đô võ giả, đều không thua bao nhiêu. Mà lại, Ám Thiên Thành bên trong, nhiều người hỗn tạp, thậm chí có một ít Hắc Phong Quốc võ giả tới. Phương Thần đi tới một khách sạn bên trong, điểm một điểm ăn một bên cùng Tiểu Nhị nghe ngóng tin tức. Tiểu Nhị, Ám Thiên Thành bên trong, có cái gì thế lực lớn? Phương Thần hỏi. Vị khách quan kia, xem ra ngài là theo bên ngoài vừa tới Á Ám Thiên Thành bên trong, tổng cộng có 3 cỗ thế lực lớn, cái này 3 cỗ thế lực cường hành phi thường, ai cũng không thể trêu vào, còn như những cái kia thế lực nhỏ, rất nhiều, không thế đê mở hết đửa cờ. Điếm Tiểu Nhị nói. Cái nào 3 cỗ thế lực? Phương Thần hỏi. Thiên Ngự Hồ, Mục Long Trại, Cố Gia, cái này tam đại gia tộc khống chế toàn bộ Ám Thiên Quận. Cái này tam đại thế lực bên trong, nhất phải cẩn thận liền là Cố Gia, nghe nói Cố Gia là Hắc Phong Quốc chi người, bất quá nhiều năm như vậy, dù ai cũng không cách nào chứng minh điểm này. Điếm Tiểu Nhị nhỏ giọng nói. Dính đến tam đại thế lực, Điếm Tiểu Nhị cũng là phi thường cẩn thận từng ly từng tí. Phương Thần gật đầu, sau đó vấn đạo. Gần nhất Ám Thiên Quận bên trong, có cái gì dị động nghe được? Phương Thần, Điếm Tiểu Nhị lắc đầu, bất quá đột nhiên hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, đột nhiên nói ra, trước đó không lâu, tam đại thế lực, còn có rất nhiều thế lực nhỏ, nhao nhao xuất động nhân mã, đi hướng Ám Thiên Bình Nguyên, có người nói bọn hắn là tại liên thủ vây quét địch nhân, QNZ có người nói bọn hắn phát hiện một chút bảo tàng. Nghe được lời của Điếm Tiểu Nhị, Phương Thần như có điều suy nghĩ, chợt khẽ gật đầu. Sau đó lấy ra một ít linh thạch, đưa cho Điếm Tiểu Nhị. Điếm Tiểu Nhị đạt được linh thạch về sau, mặt mày hớn hở rời đi. Thần bí bức tranh phía trên điểm đỏ, ngay tại cái này Ám Thiên Quận bên trong, nhưng là cụ thể ở đâu cái vị trí, căn bản là không có cách phát hiện, chỉ có thể chính mình tìm kiếm. Phương Thần trong lòng thầm nghĩ. Sở dĩ, Phương Thần mới hỏi thăm Điếm Tiểu Nhị, này họa quyển bên trong địa đồ, lại là một cái tàng bảo đồ. Nói không chừng đã sớm bị Ám Thiên Quận thế lực lớn nắm giữ. Quả nhiên, Phương Thần nghe được một điểm hữu dụng tin tức. Nói không chừng Ám Thiên Bình Nguyên cùng bảo tàng có quan hệ. Phương Thần trong nháy mắt làm ra một cái quyết định, cái kia chính là tiến về Ám Thiên Bình Nguyên. Ngay tại Phương Thần suy tư thời khắc, đột nhiên từng đạo gầm thét thanh âm truyền đến, sau một khắc trong khách sạn sở hữu võ giả, toàn thân run rẩy, tựa hồ đang sợ cái gì. Cố Nhị thiếu gia tới, các ngươi còn không mau cút đi. Phương Thần nghe được dạng này dầm dĩ trương bạt hổ thanh âm, khi hắn nâng lên đầu thời điểm, ngay tại ăn đồ ăn võ giả, nhanh chóng rời đi khách sạn. Cũng chính là lúc này, một cái phi thường hoàn khố tuổi trẻ nam tử, khắp khuôn mặt cũng không mảnh chi sắc nhìn xem ngay tại rời đi đám người, ở phía sau hắn, đi theo mấy tên thủ hạ. Đột nhiên, cái này hoàn khố nam tử cánh tay duỗi ra, ngăn cản lại một nữ tử này dáng dấp mi thanh mục tú, dáng người nhu mỹ xinh đẹp. QNZ tính đửa cờ la là một cái mỹ nữ. Ngươi, lưu lại. Hoàn khố nam tử ngoạn vị nói. Cố Nhị thiếu gia, cầu ngươi thả qua nương tử của ta đi. Nữ tử bị Cố Nhị thiếu gia ngăn cản, tại bên cạnh cô gái một người nam tử, đột nhiên quỳ trên mặt đất, không ngừng cầu xin tha thứ. Là đi. Cố Nhị thiếu gia vẫn không nói gì, tại phía sau hắn một cái thủ hạ, đồng nhiên một cước thăm dò tại cái này quỳ xuống đất nam tử ngực. Cho ta hung hăng đánh. Cố Nhị thiếu gia băng lãnh nói. Cố Nhị thiếu gia mở miệng, mấy tên thủ hạ trực tiếp vây đánh cái kia cầu xin tha thứ nam tử, mà cái này mỹ lệ nữ tử, thì là bị Cố Nhị thiếu gia một cái kéo đến trước người. Cô nàng, gia coi trọng ngươi là phúc khí của ngươi. Cố Nhị thiếu gia bàn tay nâng lên nữ tử này cái cằm, tiếng cười nói. Rất hiển nhiên, khách sạn ông chủ cũng biết Cố Nhị thiếu gia cường thế, tại Ám Thiên Thành bên trong. Hắn cũng không dám trêu chọc Cố Nhị thiếu gia. Ngay tại Cố Nhị thiếu gia chuẩn bị đối mỹ lệ nữ tử động thủ thời điểm, đột nhiên khỏe mắt của hắn dư quang thấy được ngồi tại bên cạnh cửa sổ Phương Thần. Làm sao còn có người ở chỗ này? Cố Nhị thiếu gia nhìn thấy Phương Thần vững như Thái Sơn, sắc mặt có chu tờ không vui, băng lãnh hỏi. Tiểu tử, chúng ta Cố Nhị thiếu gia quy củ ngươi không biết sao, cút nhanh lên đi. Mấy cái tay chân nghe vậy, ngừng ẩu đả trước đó nam tử kia, đối Phương Thần khiển trách quát mắng. Phương Thần ngồi tại bên cạnh cửa sổ trên ghế, trong lòng bàn tay, cầm một cái chén trà, đang uống trà, từ đầu đến cuối, hắn đều không có di động thân thể. Tiểu tử, ngươi ngu rồi sao? Cố Nhị thiếu gia thủ hạ nhìn thấy Phương Thần không động đậy, phẫn nộ quát. Phương Thần vẫn như cũ bất động, một cái thủ hạ bước nhanh đi đến Phương Thần trước mặt, sau đó hướng phía Phương Thần hung hăng oanh ra một quyền. Phanh vốn cho rằng Phương Thần sẽ bị Cố Nhị thiếu gia thủ hạ phế bỏ, nhưng là ra ngoài dự liệu của mọi người, Phương Thần ngồi lặng lặng, phảng phất động cũng không động dáng vẻ, nhưng là Cố Nhị thiếu gia cái kia thủ hạ đã ngã trên mặt đất, tiếng kêu thê thảm không ngừng truyền ra. Ừ, Cố Nhị thiếu gia thấy thế, lông mày hơi quật lên, nhiều hứng thú nhìn xem Phương Thần. Tại ta Cố Nhị thiếu gia trước mặt động thủ, ngươi đang tìm cái chết sao? Cố Nhị thiếu gia băng lãnh hỏi. Cố Nhị thiếu gia tiếng nói vừa dứt, trong lúc đó mấy tên thủ hạ nhanh chóng ra Phương Thần trước mặt, vây quanh Phương Thần. Tiểu tử, ta nhìn ngươi là sống không kiên nhẫn được nữa á? Phương Thần ngẩng đầu, uống một ngụm trà, chợt nói ra, cái này khách sạn là nhà các ngươi mở sao? Dĩ nhiên không phải, một cái nho nhỏ khách sạn, chúng ta Cố Nhị thiếu gia còn trướng mắt đâu. Một cái thủ hạ nói, đã không phải là các ngươi ra khách sạn, ta ở chỗ này uống trà làm phiền các ngươi sao? Phương Thần lạnh nhạt nói. Lúc đầu, Phương Thần mới đến cũng không nguyện ý trêu chọc thị phi, nhưng là cái này Cố Nhị thiếu gia cũng quá đáng, Phương Thần QNZ không thể nhịn được nữa. Không phải liền là một cái Cố Nhị thiếu gia sao? Cho dù là giết ngươi lại như thế nào, chỉ cần rời đi Ám Thiên Thành, ngươi Cố gia thế lực lại lớn, QNZ tìm không thấy ta. Tiểu tử, tại Ám Thiên Thành bên trong, dám dạng này cùng Cố Nhị thiếu gia người nói chuyện, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Một cái thủ hạ cười lạnh nói, các ngươi còn thất thần làm gì, cho ta phế bỏ hắn. Cố Nhị thiếu gia không nhịn được nói, muốn chết. Phương Thần nhìn thấy mấy cái tay chân động thủ, nắm đấm nắm chặt, trong nháy mắt vung vẩy ra số quyền, trong chốc lát chính là nghe được phanh phanh phanh thanh âm. Ngay sau đó, Cố Nhị thiếu gia chính là nhìn thấy, mấy tên thủ hạ toàn bộ ngã trên mặt đất. Ừ, Cố Nhị thiếu gia nhíu mày, nhìn xem Phương Thần, trong lòng đang nhanh chóng suy tư. Thật lâu, Cố Nhị thiếu gia nói, tiểu tử, ngươi dám đụng đến ta Cố Nhị thiếu gia? Người nghe được Cố Nhị thiếu gia chất vấn, Phương Thần cười nhạo nói, ta quản ngươi là cái gì Cố Nhị thiếu gia, dám trêu chọc ta, liền muốn có tiếp nhận hậu quả năng lực. Nghe được Phương Thần, Cố Nhị thiếu gia cân nhắc tại ba, cuối cùng lưu lại một câu ngoan thoại, nhanh chóng rời đi khách sạn. Tiểu tử, ngươi chờ. Cố Nhị thiếu gia rời đi về sau, trước đó một nam một nữ, không ngừng cho Phương Thần dập đầu, giống như không phải Phương Thần, bọn hắn tất nhiên sẽ bị Cố Nhị thiếu gia cho giết chết. Tại Ám Thiên Thành bên trong, cho dù là Cố Nhị thiếu gia giết bọn hắn, cũng sẽ không có người nói gì gì đó. Vị khách quan kia, ngươi đắc tội Cố Nhị thiếu gia, vẫn là mau chóng rời đi đi, bằng không chúng ta tiểu điếm đều muốn đi theo gặp nạn. Cố Nhị thiếu gia rời đi về sau, khách sạn ông chủ vội vàng chạy đến, đối Phương Thần nói. Phương Thần khẽ lắc đầu, rời đi khách sạn. Rời đi khách sạn về sau, Phương Thần chính là rời đi Ám Thiên Thành, chuẩn bị tiến về Ám Thiên Bình Nguyên. Bất quá, ngay tại Phương Thần rời đi về sau, tại một cái âm u chỗ, Cố Nhị thiếu gia chậm rãi đi tới, sắc mặt của hắn âm trầm, băng lãnh nói ra, cho ta tiếp cận hắn, gọi ra tộc hóa khí cảnh cửu trọng võ giả đến đây, giết hắn. Phương Thần rời đi Ám Thiên Thành về sau, chính là phát hiện mình bị theo dõi. Hắn cố ý tăng nhanh tốc độ, chỉ chốc lát sau tiểu cách xa Ám Thiên Thành, ra một chỗ hoang vu bình nguyên phía trên. Theo lâu như vậy, còn không ra, Phương Thần dừng lại thân thể, lạnh giọng nói. Biết rõ bị phát hiện, mấy cái theo dõi Phương Thần võ giả, chậm rãi từ trong bóng tối đi tới, bọn hắn nhìn xem Phương Thần, lạnh như băng nói, tiểu tử, ngươi dám đắc tội chúng ta Cố Nhị thiếu gia, chết chắc. Các ngươi cho rằng, có thể lưu lại ta? Phương Thần hỏi ngược lại. Mấy cái võ giả khẽ giật mình, liền không nói thêm gì nữa, trực tiếp vây lại Phương Thần. Nếu như ta không có đoán sai, các ngươi Cố Nhị thiếu gia tất nhiên sẽ gọi thực lực mạnh mẽ võ giả đến đây giết ta, Phương Thần đột nhiên nói. Bất quá, ở trước đó, ta trước thu lấy một điểm lợi tức. Phương Thần tiếng nói vừa dứt, trong lúc đó ẩn long kiếm ra tay bên trong, sau một khắc thái ớt phân quang kiếm thi triển đi ra, cường hoành kiếm thế, trực tiếp dung nhập vào thái ớt phân quang kiếm bên trong. Phốc, ẩn long kiếm những nơi đi qua, không ngừng có hàn quang đâm ra. A, từng đạo tiếng kêu thảm thiết, truyền vào Phương Thần trong lỗ thai. Lúc này, tại khoảng cách bình nguyên cách đó không xa địa phương, đang có lấy 3 cao y hóa khí cảnh cửu trọng võ giả, cấp tốc hướng phía Phương Thần nơi ở tiến đến. Chỉ chốc lát sau, bọn hắn người ba cái chính là ra hoang nguyên phía trên, vừa hay nhìn thấy Phương Thần đánh chết cao y cu ô y cu nở dê võ giả. Tặc tử, chịu chết đi. Trong đó một cái hóa khí cảnh cửu trọng võ giả, gầm thét một tiếng, thân hình lóe lên, trực tiếp phát động lăng lệ công kích. Soạt Phương Thần không chút do dự thả ra khôi lỗi, chặn lại cái này võ giả công kích. Là khôi lỗi, cùng tiến lên, chu sát kẻ này. Áo bảo xám võ giả giống to. Phương Thần khống chế khôi lỗi, trực tiếp ngăn trở trong đó hai cái hóa khí cảnh cửu trọng võ giả, còn lại một cái hóa khí cảnh cửu trọng võ giả, khôi lỗi không cách nào ngăn cản, chỉ có thể chính mình ngăn cản. Đáng chết, bọn hắn làm sao lại tới nhanh như vậy? Phương Thần có chu tờ im lặng, đối mặt tam đại hóa khí cảnh cửu trọng võ giả, hắn cũng là có chút điểm sợ hãi. Phanh phanh phanh, Phương Thần thi triển ra thiên hư tịch không quyền, một quyền đánh vào cái này áo bào xám võ giả trên thân, chỉ là để áo bào xám võ giả thân hình dừng lại một chút, quyền mang chính là tiêu tán. Tặc tử, ngươi nhất định phải chết. Áo bào xám võ giả âm trầm nói. Xoát, áo bào xám võ giả nắm đấm nắm chặt, một cỗ màu xám khí tức trong nháy mắt vờn quanh tại nắm đấm của hắn phía trên, sau một khắc nắm đấm của hắn, hướng thẳng đến Phương Thần oanh kích mà đi. Hoàng bét. Phương Thần thầm kêu một tiếng không tốt, hắn thiên hư tịch không quyền căn bản ngăn cản không nổi một quyền này, hắn chuẩn bị đào tẩu. Bất quá, ngay lúc này, Phương Thần cảm giác sau lưng truyền đến một đạo cường độ càng tăng mạnh hơn hoành khí tức, trung điệp đánh vào đạo này quyền mang phía trên. Là ngươi? Phương Thần nhìn người tới, trên mặt tràn ngập ngạc nhiên.